và Sóc Bông Lau lại gặp nhau một lần. Lần ở nhà Tía, lần thì ở góc khế. Tía sợ độ cao, chưa bao giờ dám để Bông Lau cõng lên ngọn cây. Đành ngồi dưới gốc, chờ Bông Lau leo xuống. Chúng nói với nhau nhiều chuyện, và rất nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi, mỗi khi ra về, Bông Lau phải bứt ngay một quả khế để tráng miệng. Vị khế chua chua, ngọt ngọt, làm dịu cổ họng. Còn Tía chui tọt vào hang, khóa trái cửa, nằm im một lúc cho hơi đất ẩm ngấm vào người, mát lịm toàn thân. Một lần đang nửa chừng câu chuyện, Bông Lau bỗng kêu lên. Cậu có thi nữa không? Thi gì? Tía hỏi, sực nghĩ đến những cuộc thi gần đây giữa hai đứa. Thi nhìn nhau không chớp mắt, Thi nín thở, Thi ngứa không gãi. Quái quỷ, không nói thì không sao, nói động đến ngứa một cái, tự nhiên ngứa gian khắp cả người. Thế nhưng vui nhất vẫn là thi ghép từ. Chẳng hạn, Bông Lau khai mào. Cái hang, Tía phải tiếp ngay, hang động. Bông Lau, động đậy. Thi Tía, đậy nắp. Bông Lau, nắp cống. Tía cống ngầm. Cứ thế kéo dài đến khi tắc tị. Bông Lau thua, thể nào cũng kêu chét chét chét. Còn Tía thì ho khụ khụ khụ. Tía hỏi, thi gì bây giờ? Thi... Ngồi im, không nói gì cả, xem đứa nào nhịn được lâu. Thi im lặng, nhá. Ok, xong. Tía vừa định ngậm miệng ngồi im, thì Bông Lau kêu lên. Khoan khoan, phải đếm 1, 2, 3 đã chứ. Ừ, thì đếm đi. Bông Lau ngồi thẳng lên dõng dạc. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Khụ khụ khụ. Tía bỗng nổi cơn buồn ho, ho liền mấy tiếng liền. Bông Lau liền nói. Thua nhanh thế. Ừ, thua là thua thế nào? Thì đó, chưa chi đã khụ khụ khụ. Ừ hay, thi không nói, chứ có thi không ho đâu. Thôi được rồi, bắt đầu lại nhá. Không nói, không ho, nhớ đấy nhá. Bông Lau lại ngồi thẳng lưng, đếm thật to. 1, 2, 3. Lần này thì im lặng thực sự. Nghe tiếng gió lướt nhẹ qua ngọn khế, Bông Lau thì thầm. Hay là cô gió đến đưa thư cho mình nhỉ? Đã lâu mình chưa nhận được thư của ai. Nhưng nếu cô ấy đến thì thể nào cũng cất tiếng hát. Này anh chàng Sóc, đuôi xù Bông Lau, có cái thư khẩn, ra đây nhận mau. Lần nào cũng mấy câu hát ấy, và thư nào cũng là thư khẩn. Ao một cái đến nơi, rồi ao cái biến mất. Chưa bao giờ mình nhìn rõ mặt cô gió, chỉ nghe tiếng và thấp thoáng vạt áo xanh bay lất phất. Đầu Bông Lau lơ mơ hết chuyện này sang chuyện khác. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong im lặng. Còn Tía thì gồng mình lên, nén cơn ho. Nó phải cố gắng tỉnh táo, tập trung vào cái cổ họng. Nhãng đi là những tiếng khụ khụ đáng ghét sẽ bật ra liền. May sao, đúng vào lúc tưởng chừng hết chịu nổi, bỗng thấy Bông Lau giật mình la to. Ôi, thằn lằn! Khụ khụ khụ, sao cơ, sao cơ? Tớ mơ thấy thằn lằn. Bông Lau tỉnh ngủ, ngồi thân cả ra giây lát. Tía thì ngừng ho. Ừ nhỉ, lâu nay thằn lằn biến đi đâu mất, chả nhìn thấy mặt. Vậy là cả hai rời khỏi gốc cây. Bông Lau đi trước, Tía nhảy theo sau. Chúng không còn nhớ gì đến cuộc thi im lặng nữa. Cả hai cùng cất tiếng gọi to. Lằn ơi! Ơi lằn! Các bé vừa nghe chuyện đồng thoại Lằn ơi! Ơi lằn của nhà văn Trần Đức Tiến. Bạn thằn lằn xuất hiện trong giấc mơ của sóc bông lau đã khiến cho bạn ấy tỉnh dậy và cất tiếng gọi, "Lằn ơi!" Cùng với đó là cóc tía cũng lên tiếng để gọi theo. Tình cảm thân thiết giữa ba con vật này rất đáng để chúng ta học tập đấy. Các bé yêu quý, chúng ta sẽ nghe thêm một câu chuyện cổ tích nữa. Câu chuyện này có nhan đề là Cá chép giỡn trăng qua giọng kể của nghệ sĩ Trọng Dũng. Cá chép có đôi vây rất mềm mại và uyển chuyển. Vào những đêm trăng thanh gió mát, rất nhiều loài cá đi ăn đêm, trong đó có cá chép đấy. Vậy loài cá này đã vui đùa dưới ánh trăng như thế nào? Chúng mình ngồi ngoan để thưởng thức câu chuyện này nhé! Ngày xưa, sống trong một cái hồ nọ, cá chép tự cho mình là đẹp nhất. Quả là cá chép có đẹp thật, những cái vảy óng ánh như những đồng tiền bằng bạc. Mình cá thì chắc nịch nhá, mà lại mềm mại, duyên dáng. Bộ vây cá thì uyển chuyển như những dải lụa phớt hồng. Cá chép không biết nói, nhưng bằng điệu bộ này, bằng dáng bơi lượn này, đôi mắt lấp lánh này, cái đuôi thì uốn éo, cái râu thì lại vảnh lên. Thế là chép ta tự cho mình là vua của các loài cá đấy. May ra chỉ có cá chấm là được chép xem trọng ít nhiều thôi. Có thể tạm coi là đại thần bên cạnh nhà vua. Còn tất cả bọn khác như là chê này, giếc này, trôi này, mè này, ôi, đều bị xếp vào loại hàng tôm tép cả. Chép đang dương dương tự đắc như thế, thì một đêm trăng rằm tháng 8, khắp mặt hồ bỗng sáng xanh như có ngọn đèn thần. Vội ngó lên mặt nước, chép thấy mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời trong, lung linh như một nàng công chúa, bị ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo và thanh nhã của trăng. Chép ngần ra, bất động. Nó nhô đầu lên khỏi đám rêu, cứ thế nó say sưa ngắm nhìn trăng mãi. Từ đó trở đi, chép sinh lòng ghen tức, muốn tỏ cho thiên hạ biết mình đẹp hơn cả trăng thu. Năm sau, gần đến rằm tháng 8, chép chăm chỉ, sục tìm các món ăn béo bổ. Thế là nó lại ra sức luyện tập các môn như bơi này, lặn này, lượn này, quẫy này, nhằm hoàn thiện vẻ đẹp của thân hình. Đêm trung thu năm ấy, cá chép đường bệ lượn lên mặt hồ như đức vua ngự xem cảnh trời mây vậy. Bỗng chép giật mình vì thấy trăng dường như lại đẹp hơn năm trước. Gió thổi nhẹ hơn, nước lăn tăn ánh bạc, mặt trăng tròn thon trong sáng long lanh. Như có sức mạnh nào đó thôi thúc, cá chép quẫy đuôi nhảy vọt khỏi mặt nước. Nó cốt để nhìn rõ trăng hơn và cũng để khoe sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Kỳ lạ thay các bé ạ, chỉ trong chớp mắt thôi, cá chép thấy ngoài mặt trăng trên trời ra còn có một mặt trăng dưới nước thành tao và kỳ ảo hơn nhiều. Thế là chép buông mình rồi tõm xuống hồ. Cả đêm ấy, cá chép dẹp được lòng ghen tị, tức bụng quý trọng vẻ đẹp của trăng rằm. Người ta nói cá chép ngắm trăng, cá chép tháng 8 là từ câu chuyện này mà ra đấy các bé ạ. À.